9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 33, đường chủ thiên diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hữu Thiện không truy hỏi thêm người đến Thiên Anh Thành, phần lớn là quỷ đã là lời quỷ nói, thì cần gì phải nghe thật. Hắn híp mắt, tiện tay quăng chiếc bánh thịt trong tay về phía sau. Lúc này, Chu Chiêu mới phát hiện ra, trong góc tối phía sau hắn có một lão già gầy nhẳng như khỉ. Lão ta giống hệt con chó hoang ngửi thấy mùi xương thịt, nhanh như chớp lao ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã cắn lấy chiếc bánh, rồi lại thu mình vào bóng tối. Nếu là kẻ mắt kém, chắc hẳn sẽ tưởng nhầm đó là một cái lưỡi khổng lồ vừa thò ra cuốn lấy miếng bánh. Nhưng Chu Chiêu lại nhìn rõ móng tay của lão già kia dài nửa đốt ngón tay, sắc bén vô cùng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Thấy sắc mặt Chu Chiêu thay đổi, thần sắc của Tôn Hữu Thiện mới hòa hoãn đôi chút. Đều cẩn thận một chút, mưa vừa ngớt, chúng ta lập tức quay về Thiên Anh. Trong miếu hoang lập tức yên ắng hẳn. Chu Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, ngay cả dáng vẻ ngông nghênh lúc trước cũng thu lại vài phần, thoạt nhìn có vẻ giống một thiếu nữ bình thường hơn. Tôn Hữu Thiện lúc này mới yên tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Cơn mưa này không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ là tạnh. Người của Thiên Đấu chạy nhanh chóng rời đi, trong miếu hoang chỉ còn lại Chu Chiêu và Lưu Hoàng. Chu Chiêu dựng tay lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác nhận không có ai ẩn nấp. Chỉ có tiếng thú hoang hú vang trong núi rừng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vươn tay, búng nhẹ vào chiếc đấu lạp, chúc của Lưu Hoàng, rồi tháo dây buộc tóc ướt sũng trên đầu xuống. A Hoàng, người tự ý rời kinh, có biết sẽ gây họa không? Giọng điệu nàng mang theo vài phần trách cứ, vì muốn xây dựng thế lực trước hạn cuối ngày rằm tháng 7, nàng gần như không dám trì hoãn, lập tức lên đường. Ban đầu, nàng định đến quận đại trước để gặp Triệu Dịch Chu. Sau đó dò la tin tức về Thiên Anh Thành, chuẩn bị chu đáo rồi mới hành động. Nhưng vừa đặt chân đến quận đại, nàng đã nhận được bồ câu truyền thư của Trương Nhiên, nói rằng Lưu Hoàng lén rời kinh, khả năng cao là đang trên đường đến Thiên Anh. Nàng lập tức đổi kế hoạch, đuổi theo hắn, thậm chí còn chưa kịp cải trang, đã chạm mặt Tôn Hữu Thiện của Thiên Đấu Trại. Lưu Hoàng khác nàng, hắn là hoàng tử, là một phán quan khám nghiệm tử thi đã đủ khiến bệ hạ giận đến sấm rền chớp giật. Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ Lâm Nhan thịnh nộ, đến trời cũng phải chuyển hướng đánh chết tất cả mọi người. Thiên Anh Thành nguy hiểm trùng trùng, mà Lưu Hoàng lại là kẻ có lòng son sắt. Nàng làm sao có thể để hắn mạo hiểm được? Lưu Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt hắn sáng ngời. Người đi đâu, ta đi đó. Nếu những thứ đó có thể đổi lại người kia, ta thà từ nay chỉ là một kẻ canh giữ xác chết. Nếu hắn không còn, ta sẽ là ca ca của ngươi. Giờ Tôn Hữu Thiện đã nhìn thấy ta, nếu ta đột ngột rời đi, sau này hắn gặp ngươi, ngươi định giải thích thế nào? Chu Chiêu nhìn Lưu Hoàng, viền mắt đỏ lên, không biết là vì cảm động hay tức giận. Nàng hừ một tiếng, đưa tay khẽ vuốt hai dải lụa đen trắng, cẩn thận cất vào ngực, rồi lấy ra một mảnh vải gai trắng, buộc tóc lại. A Hoàng cũng biết dùng mưu kế rồi, ngươi và ta tuy có chút võ nghệ, nhưng trong Thiên Anh Thành cao thủ như mây, không thể khinh suất. Lưu Hoàng trời sinh thần lực, nhưng vì từ nhỏ đã khác người, nên chưa từng được học võ bài bản, hoàn toàn chỉ biết dùng sức. Người ta nói, một lực phá 10 chiêu, hắn chính là kẻ chỉ biết dùng sức mạnh áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương trên người ngươi đã đỡ hơn chưa? Ta có kim sang dược thượng hạng đây. Ngươi đi suốt dọc đường, không ghé quán trọ, không vào nhà dân, toàn chọn đường núi hoang vắng mà đi, vừa rồi còn định một chọi 10. Nếu Lê Thâm biết, nhất định sẽ mắng ngươi. Trương Nhiên đã kể trong thư vì làm phán quan khám nghiệm tử thi, Lưu Hoàng đã chọc giận bệ hạ, bị đánh một trận như tử. Vết thương còn chưa lành, hắn đã trốn khỏi kinh thành. Lưu Hoàng khẽ ừ một tiếng, ta không sao. Chu Chiêu thấy hắn không giống đang nói dối, mới hơi yên lòng. Hai người qua đêm tạm bợ trong miếu hoang, sáng sớm hôm sau liền lên đường đến Thiên Anh Thành. Trái ngược với tưởng tượng về một sơn trại, Thiên Anh Thành thực sự là một tòa thành. Lúc mặt trời ló dạng, lính gác cửa thành vừa ngáp vừa mở cổng, dân buôn gánh hàng lũ lượt xếp hàng chờ vào. Thiên Anh Thành có 4 cửa đông, tây, nam, bắc, lần lượt được đặt theo tên của tứ thần thú. Chu Chiêu và Lưu Hoàng chọn đi vào từ Huyền Vũ Môn ở phía bắc. Vừa bước vào thành, một bà lão mặc áo vải liền nhanh chóng tiến đến, cười niềm nở. hai vị lần đầu đến Thiên Anh Thành phải không? Cần tìm chỗ trọ không? Không phải bà già này khoác lác đâu, nhưng trong thành này, không có nơi nào vừa rẻ vừa an toàn như nhà ta đâu. Hai vị có biết 12 trại bên ngoài Thiên Anh Thành không? Ngọn Thiên Anh này chính là nội thành, người thường không vào được. Nhưng khu ngoại thành dưới chân núi, chính là địa bàn của 12 trại. Cửa bắc này thuộc về địa bàn của Huyền Vũ Đường. Nhà ta có thằng con trai, đang làm việc trong thiên đấu đường của Huyền Vũ Đường đó. Bà lão này quả thực là người lanh lợi, liếc mắt một cái đã nhận ra trong hai người, Chu Chiêu là người quyết định. Bà ta lập tức ném cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý, bà còn định nói thêm vài câu, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cúi đầu, lùi sang lề đường. Thấy Chu Chiêu không nhúc nhích, bà ta liền giơ tay kéo nàng, thấp giọng nói nhỏ. Cô nương, đừng ngẩng đầu, mau tránh qua đây, người của nội thất đường tới rồi. Chu Chiêu nghe vậy, liền kéo Lưu Hoàng cùng nép vào lề đường với bà lão. Nàng ngước mắt nhìn, liền thấy một đoàn đưa tang hoành tráng đang rời khỏi thành, khí thế rầm rộ, gần như không thấy được điểm cuối. Đi trước quan tài, ôm bài vị là một mỹ phụ đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Bên cạnh nàng ta là hai đứa trẻ, một bé gái khoảng 8, 9 tuổi, còn đứa nhỏ hơn chỉ tầm 5, 6 tuổi, đi còn chưa vững. Chu Chiêu chăm chú nhìn tấm bài vị, chỉ thấy trên đó khắc 4 chữ. Đường chủ giao quang đường Trần Thất Phủ. Trần Thất Phủ, không phải Trần Thất Phủ đã bị Trúc Lê cướp khỏi Trường An, đưa về Thiên Anh Thành rồi sao? Trần Thất Phủ chết rồi ư, vậy Trúc Lê, hay cả Thiên Diện? Có thể nào cũng đang ở trong đội ngũ đưa tang này? Nghĩ vậy, Chu Chiêu khẽ ngẩng đầu cao hơn một chút, lặng lẽ quan sát phía sau quan tài. Chỉ thấy ngay sau cỗ quan tài đen nhánh, có một con tuấn mã toàn thân đen tuyền. Trên lưng ngựa là một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khoác bạch y, hắn không đeo kiếm bên hông, mà thay vào đó, cài một cây ngọc địch. Nửa khuôn mặt trên của hắn bị che bởi một chiếc mặt nạ khắc hoa văn kỳ lạ. Như cảm nhận được ánh mắt khác thường, hắn bất ngờ quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu. Chu Chiêu lập tức cúi đầu thật nhanh, đầu ngón tay khẽ run lên. Thuộc hạ của Trần Thất Phủ, một nam nhân đeo mặt nạ, có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Trương Nhiên miêu tả, người này, 10 phần chắc đến 9 phần chính là Thiên Diện. Vậy thì, Thiên Diện, có phải là người nàng đang tìm Tô Trường Oanh không? Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ sớm chạm mặt Thiên Diện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Vừa đặt chân vào Thiên Anh Thành, nàng đã gặp được hắn. Chu Chiêu cảm thấy xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, nàng gần như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô nương, cô nương, giọng bà lão đột nhiên kéo nàng về thực tại. Bà ta thở dài, nhỏ giọng nói, bị dọa rồi đúng không? Người kia chính là tân đường chủ của Giao Quang Đường. Chỉ mới hôm trước thôi, hắn đã huyết tẩy toàn bộ Giao Quang, đánh bại một loạt trưởng lão. Hắn là kẻ mà chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Thế nào, nhà ta ngay trong con hẻm đằng kia, hai vị theo ta đi thôi. Cách Chương.